Bác Miểu cũng rốt cục có thể rời đi thánh hoàng giới, thu hoạch được thân tự do. Nghe được Bác Miểu cùng Diệp Cô Thần đối thoại, ở đây rất nhiều thế lực người, mặc dù vẫn là không có minh bạch quan hệ của hai người. Nhưng hiển nhiên cũng biết, Bác Miểu là sẽ che chở Diệp Cô Thần. Lần này có chút phiền phức. Thiên Thần Kiếm Tông vẫn Đông Lưu cùng Hoàng Thiên Kiếm các thánh giả đều là âm thầm cau mày. Lúc đầu một cái Ngạo Thần Châu đã có chút khó chơi, hiện tại lại thêm một cái Bác Miểu. Dưới mắt loại cục diện này, Thánh Vương cường giả không ra, căn bản không có khả năng đối phó Diệp Cô Thần. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Nói thật, thứ bảy tinh chủ bọn người là tuyệt đối không cam lòng. Thánh Hoàng truyền thừa thì cũng thôi đi, nhưng Thái Cổ Ma Kiếm, không có một cái nào thế lực cấp độ bá chủ có thể thờ ơ. Diệp Cô Thần cũng là nghĩ đến điểm này, hắn ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, ta biết các người đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn biết Thái Cổ Ma Kiếm phệ thần hạ lạc. Diệp Cô Thần, khiến phiến thiên địa này đều là yên tĩnh một cái trước mắt. Cũng có thể nghe được một chút thế lực cấp độ bá chủ trưởng lão, hô hấp đều là bắt đầu gấp rút. Thái Cổ danh kiếm, cho dù là địa bảng danh kiếm, đều đủ để động nhân tâm. Nhìn thấy chung quanh thế lực này trưởng lão trong mắt tham lam cùng màu nhiệt huyết, Diệp Cô Thần khỏe môi câu lên một vòng trào phúng đường cong, sau đó nói ra, kỳ thật phệ thần kiếm, cũng không trên người ta. Cái gì? Diệp Cô Thần lời này, khiến cho mọi người ngạc nhiên, trên mặt hiện hiện kinh ngạc. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, tất cả mọi người tận mắt thấy, Diệp Cô Thần đạt được phệ thần kiếm. Làm sao hiện tại hắn vậy mà nói, phệ thần kiếm không ở trên người hắn? Đúng là như thế, ta may mắn trở về từ cõi chết về sau, Thái Cổ Ma Kiếm liền tự chủ phá không mà đi, ngẫm lại cũng biết, bằng vào ta lúc trước thực lực tu vi, làm sao có thể điều khiển được phệ thần kiếm. Diệp Cô Thần nói, hoàn toàn chính xác, lúc trước Diệp Cô Thần tu vi yếu đuối như vậy, phệ thần kiếm làm sao lại lựa chọn hắn làm chủ nhân. Không sai, Thái Cổ danh kiếm có linh, không thể lại thần phục với người nhỏ yếu. Có một bộ phận người đang suy tư, cảm giác giống như là chuyện như thế. Nhưng hiển nhiên không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Hừ, bằng ngươi một câu, liền có thể để chúng ta cứ thế từ bỏ sao. Vấn Đông Lưu lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như bọn hắn dễ dàng như vậy bị lừa, vậy cũng tính sống đến cầu thân đi lên. À, nếu không tin, các ngươi nếu có cái gì có thể dò xét Thái Cổ danh kiếm thủ đoạn, đại khái có thể thử một lần. Diệp Cô Thần khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Nhìn xem Diệp Cô Thần như vậy lời thề son sắt thông dong bộ dáng, rất nhiều người đều là mắt lộ nghi hoặc. Hẳn là Thái Cổ Ma Kiếm, thật không trên người Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sở dĩ tự tin như vậy, tự nhiên là bởi vì Thái Cổ Ma Kiếm hoàn toàn chính xác không ở trên người hắn. Độc Cô Cầu Ma đã đem Phệ Thần Kiếm thâm tàng tại đan điền chỗ sâu, che giấu hết thể khí cơ, căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Để lão phu tới đi, lão phu cái này có một chiếc cấn ngọc, đối với thiên hạ cực hạn thần binh đều có cảm ứng, nếu có Thái Cổ danh kiếm, tất nhiên chạy không khỏi kiểm trắc. Hoàng Thiên Kiếm cắt đi ra một vị trưởng lão nói. Hắn xuất ra một phương màu xanh biếc ngọc ấn, quan chú chân khí, sau đó tới gần Diệp Cô Thần. Một cỗ quang mang phóng thích mà ra, rơi trên người Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trên người Cửu Long Lôi Ngục kiếm mặc dù cũng là thập kiếp thần binh, vẫn còn không đủ để ngọc ấn lên phản ứng. Mà lúc này, Diệp Cô Thần trong đan điền, kia yên lặng thật lâu lôi kiếp chi kiếm, lại là giấu đến đan điền chỗ sâu. Lôi kiếp chi kiếm, vốn là có được tự chủ che giấu khí tức năng lực, cũng căn bản không sợ bị kiểm tra ra. Trôi này mang ta đến phương thế giới này tới lôi kiếp chi kiếm, đến cùng là loại nào tồn tại? Diệp Cô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cựu kiếp tâm kinh cùng vạn thần kiếp kiếm pháp, cũng là từ lôi kiếp chi kiếm bên trên lấy được. Bất quá hắn vẫn là âm thầm lắc đầu, có lẽ phải đợi đến hắn cảnh giới cao hơn, mới có thể bắt đầu dò xét trôi này lôi kiếp chi kiếm ảo diệu. Cuối cùng một phen tìm kiếm về sau, Ngọc Ấn không có phản ứng chút nào. Xem ra trên người người này, hoàn toàn chính xác không có Thái Cổ Ma Kiếm. Vị trưởng lão kia lắc lắc đầu nói, như thế để tứ phương hù dọa một mảnh xôn xao thanh âm, không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại là thật. Thứ bảy tinh chủ đám người sắc mặt cũng là vô cùng ấm trầm. Vị trưởng lão kia, chính là Hoàng Thiên Kiếm các người, hiển nhiên không có khả năng cùng Diệp Cô Thần thông đồng một mạch. Nói như vậy, Diệp Cô Thần, đích thật là sự thật. Thứ bảy tinh chủ đôi mắt chớp lên, y nguyên không cam lòng nói, cái này tối đa cũng chỉ có thể chứng minh, phệ thần kiếm cũng không ở trên thân thể ngươi, nhưng không có nghĩa là... Ngươi không biết phệ thần kiếm ở nơi nào. Vấn Đông Lưu cũng là mở miệng nói ra, không sai, cho dù trên người ngươi không có phệ thần kiếm, nói không chừng có thể là ngươi đem nó giấu đến địa phương nào, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, để cho người ta cho là ngươi không có phệ thần kiếm. Bọn hắn, ngược lại là có chút đạo lý, khiến rất nhiều người lấy lại tinh thần. Diệp Cô Thần cũng là âm thầm thở dài. Quả nhiên, có thể trở thành thiên kiếp thánh giả nhân vật, không có một cái nào là kẻ ngu, không có khả năng dễ dàng như vậy liền hồ lộ qua. Nhưng Diệp Cô Thần lúc đầu cũng không muốn lấy hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Hắn chỉ cần cắn chết không có phệ thần kiếm là được rồi. Nên kiểm chắc cũng kiểm chắc, nên nói cũng đã nói, các ngươi không nên quá phận. Ngạo Thần Châu lông mi có chút châm xuống. Đều đến mức này, chẳng lẽ thứ bảy tinh chủ bọn người, còn muốn dây dưa không nớt. Chương 1322, có một kết thúc. Thứ bảy tinh chủ cùng Vấn Đông Lưu bọn người nghe nói như thế, sắc mặt cũng là một trận âm tình bất định. Bọn hắn mặc dù không tin Diệp Cô Thần, nhưng cũng không bỏ ra nổi chứng cứ gì. Hiện tại có Ngạo Thần Châu cùng Bắc Miểu che chở, bọn hắn muốn cưỡng ép trấn áp Diệp Cô Thần, càng là khó càng thêm khó. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng không chiếm lý. Thiên Tiêu chiến trường, vốn là sinh tử nghe theo mệnh trời. Diệp Cô Thần giết Cổ Thiếu Dương bọn người, cũng không thể quở trách nhiều. Ngay tại cục diện có chút rằng có không xong lúc. Hư không bên trong, truyền đến một đạo thanh âm xa xôi. Lão thất, quên đi thôi, bất kỳ cái gì sự tình, chờ Táng Thiên Đảo qua đi lại nói, đừng để người cho rằng, ta Tinh Vũ kiếm các không phong khoáng. Nghe được thanh âm này, thứ bảy tinh chủ trong mắt hiện hiện một sợi vẻ không cam lòng. Truyền âm người, chính là trước đó xuất thủ qua thứ ba tinh chủ. Ngay cả thứ ba tinh chủ đều lên tiếng, thứ bảy tinh chủ cho dù lại không có cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời đem lửa giận đè nén xuống. Tạm thời để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, chờ Táng Thiên Đảo về sau, lại cùng nhau thanh toán. Thứ bảy tinh chủ hất lên ống tay áo, ngữ khí rất lạnh, quay người tức đi. Lần này hắn chẳng những không có chân áp Diệp Cô Thần, ngược lại còn trước mặt mọi người ném đi một cái đánh mặt, đối với hắn mà nói, đơn giản không thể nào tiếp thu được. Chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Vấn Đông Lưu thản nhiên nói. Bọn hắn cũng biết, hiện tại chấn áp Diệp Cô Thần, đã không thực tế. Bất quá chờ đến Táng Thiên Đảo về sau, Thiên Tiêu chiến trường kết thúc, đến lúc đó liền có thể bắt đầu thanh toán, cùng nhau tính sổ sách. Nhìn thấy những ba chủ kia cấp thế lực đại nhân vật đều không làm gì được Diệp Cô Thần, còn lại thế lực mắt người bên trong cũng đều là bộc lộ vẻ chấn động. Chậc chậc, Diệp Cô Thần đã trưởng thành đến loại trình độ này sao, ngay cả thế lực cấp độ bá chủ, đều tạm thời không làm gì được hắn. Cũng không thể nói như vậy, Tinh Vũ kiếm các nhóm thế lực, như thật muốn động thủ, còn sợ không đối phó được Diệp Cô Thần, hiện tại không xuất thủ, chỉ là sợ rơi nhân khẩu lưỡi mà thôi. Không sai, dù sao Thiên Kiêu chiến trường quy củ vẫn là không thể tùy tiện đánh vỡ. Đại bộ phận người sáng suốt vẫn là nhìn ra tới, Diệp Cô Thần nguy cơ cũng không giải trừ, chỉ là hướng về sau chỉ hoãn một đoạn thời gian. Chờ Táng Thiên Đảo qua đi, còn không biết cục diện sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển. Thứ bảy tinh chủ, Vấn Đông Lưu bọn người tạm thời không còn ra tay với Diệp Cô Thần. Còn lại như Càn Hoàng, Phượng Nhất Nữ Đế trở Vương Triều Chi Chủ, thì càng không khả năng chủ động đi treo chọc Diệp Cô Thần. Bất luận như thế nào, chí ít tại Thiên Kiêu chiến trường kết thúc trước, Diệp Cô Thần tạm thời bình yên không lo. Diệp Cô Thần trong lòng có chút suy nghĩ, đối La Phủ Kiếm các Thanh Tùng lão nhân chắp tay nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa mở miệng. Thanh Tùng lão nhân cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, đừng tạ lão phu, ngươi tại Thánh Hoàng giới bên trong từng xuất thủ cứu qua Tiêu Giao, lần này cũng coi là còn một cái nhân tình. Thanh Tùng lão nhân nói, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt càng phát ra mang theo vẻ tán thưởng. Tuổi còn trẻ, tu vi cao siêu, thiên phú xuất chúng. Tính cách hết lần này tới lần khác còn như thế trầm ổn thong dong, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, thậm chí có can đảm trực diện thánh giả. Loại thiên phú này, loại tâm tính này, phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, lại có mấy người có thể làm được. Kẻ này ngày sau nếu không chết yểu, tuyệt đối là có thể quấy Cửu Thiên Phong Vân tồn tại, mà lại hắn cùng Tiêu Giao quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không phải không thể đem nó kéo vào được, chỉ là Thanh Tùng lão nhân trong lòng nghĩ đến, La Phủ Kiếm Các nếu là thật sự thu lưu Diệp Cô Thần, sợ là sẽ phải dẫn tới Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông chờ một đám thế lực tạo áp lực. La Phủ Kiếm Các mặc dù cũng là thế lực cấp độ bá chủ, nhưng đối mặt ngang cấp nhiều cái thế lực, áp lực cũng tất nhiên sẽ rất lớn. Thôi được, trước đem nơi đây sự tình nói cho trong các, về phần lựa chọn ra sao, giao cho bọn hắn đi. Thanh Tùng lão nhân trong lòng nghĩ thầm. Một bên khác, Diệp Cô Thần lại lần nữa hướng Phiêu Miểu Kiếm các mỹ phụ nhân nói lời cảm tạ. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Thương Nguyệt cô nàng này đi. Mỹ phụ nhân khanh khách một tiếng nói. Đa tạ Thương Nguyệt cô nương. Diệp Cô Thần nói. Y dì Thương Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ đang tránh né. Trong nội tâm nàng cũng không biết, đối Diệp Cô Thần đến tột cùng ra sao cảm giác. Loại kia dị dạng cảm giác, có lẽ chỉ là bắt nguồn từ tiên thiên kiếm thai cùng bất diệt thần thai trời sinh tương hợp đi. Nhìn thấy Y Thương Nguyệt không quá nguyện ý nhìn mình, Diệp Cô Thần trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Y Thương Nguyệt quan hệ, xem như cắt không đứt, lý còn loạn. Nói có quan hệ đi, cũng coi như có. Nói không có quan hệ đi, thật cũng không như vậy thân mật. Diệp Cô Thần đôi nam nữ chi tình, luôn luôn là không quá để ý, cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào trải vớt cùng Y Thương Nguyệt quan hệ. Diệp Cô Thần. Y Dị Thương Nguyệt bên kia quan hệ còn không có lý hảo, Yến Vô Song cùng Kỷ Linh cũng đã đi tới. Nhìn thấy Diệp Cô Thần hiện tại tạm thời biến nguy thành an, các nàng trong lòng cũng là thở dài một hơi. Diệp Cô Thần, nếu là Mãn Lâu nhìn thấy ngươi còn sống, chắc hẳn sẽ phi thường vui mừng đi. Yến Trường Ca cũng là đi tới, đầy dây vẻ cảm hoài. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là có chút trầm mặc. Lúc trước Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia Tam Đại Bá chủ thế lực bức ép hắn. Là Phong Mãn Lâu đứng ra, lấy yếu kém thân thể, ngăn tại hắn trước người. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần tổng ẩn ẩn cảm giác, Phong Mãn Lâu sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết. Hắn là Diệp Cô Thần cam tâm tình nguyện nhận định sư phụ, sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có nói ra đến, bởi vì đây cũng chỉ là trực giác của hắn mà thôi. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ta Yến Vân Vương Triều có thể bảo trụ, còn nhờ vào kiếm khôi ngươi a. Yến Vân Vương Triều Thái Thượng Hoàng Yến Hạc đi tới, vui vẻ. Diệp Cô Thần cũng là có chút chắp tay. Đúng rồi, kiếm khôi, Vô Song nha đầu này thế nào, thế nhưng là đối ngươi ngày nhớ đêm mong a. Yến Hạc cười tủm tỉm nói. Nếu là có thể dựng vào Diệp Cô Thần đầu này thuyền lớn, Yến Vân Vương Triều địa vị chắc hẳn sẽ càng thêm vững chắc. Hoàng gia gia, ngươi đang nói gì đấy? Yến Vô Song nháo cái đỏ chót mặt. Khó có thể tưởng tượng, tính cách luôn luôn cứng cỏi, không thua nam nhi Yến Vô Song, cũng có như vậy đỏ mặt ngượng ngùng thời điểm. Diệp Cô Thần chỉ là cười nhạt không nói. Hắn bây giờ còn có gánh nặng mang theo, căn bản không có khả năng đem ý nghĩ đặt ở nhi nữ tình trường phía trên. Tốt, chư vị, không chê, cùng một chỗ về Kiếm Vương Triều họp gặp như thế nào? Ngạo Thần Châu mở miệng nói. Kia là tự nhiên, Ngạo Thần Châu minh chủ mời, há có không đi lý lẽ? Yến Hạc gật đầu nói. Ha ha, không biết ta có thể tiến đến lấy một chén rượu cùng. Quân Tiêu Giao cười nhạt nói. Hoan nghênh đã đến. Diệp Cô Thần cười nói. Bạn thân chi giao, không cần nhiều lời. Diệp Cô Thần, ta. Một bộ áo đỏ, sáng rực như lửa vũ mị thiếu nữ, muốn nói lại thôi, sắc mặt mang theo xấu hổ, khó xử. Chính là Phượng Hy công chúa. Nàng cũng không nghĩ tới, Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi lại chính là Diệp Cô Thần. Đã từng, nàng địa vị cao cao tại thượng, thậm chí có thể đùa giỡn Diệp Cô Thần, để hắn thị tẩm. Nhưng là hiện tại, hai người địa vị, phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Diệp Cô Thần đã biến thành, cần Phượng Hy công chúa ngưỡng vọng tồn tại. Càng thêm khó chịu là, nàng tại Thánh Hoàng giới bên trong, đã từng bị bất đắc dĩ, tham dự vây khốn Yến Vô Song kế hoạch. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ hy vọng ngươi để Phượng Niết Nữ Đế biết, ngày sau đừng có lại có ý đồ với Yến Vân Vương Triều. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Kia là tự nhiên. Phượng Hy công chúa sợ hãi gật đầu. Hiện tại Yến Vân Vương Triều, đã không phải là Phượng Niết Vương Triều dám khiêu khích tồn tại. Vậy là tốt rồi, không ngại, cùng một chỗ ôn chuyện đi. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Tạ ơn. Phượng Hy công chúa hốc mắt ướt át, không nghĩ tới Diệp Cô Thần cũng không ngại nàng làm những chuyện kia. Yến Vô Song cũng không có quá mức so đo, dù sao đây là Phượng Niết Nữ Đế sự tình, Phượng Hy công chúa cũng chỉ là kẹp ở giữa, khó mà làm người mà thôi. Chương 1323, chuẩn bị chiến đấu Táng Thiên Đảo. Nhìn xem kia cùng Y Thương Nguyệt, Yến Vô Song, Phượng Hy công chúa bọn người trò chuyện Diệp Cô Thần. Ở đây một chút thiên kiêu, cũng là có chút hâm mộ ghen ghét. A, nữ nhân duyên cũng không tệ. Bất quá hắn cũng chỉ có một đoạn này thời gian tốt hơn, Táng Thiên Đảo bên trên, không cần Hạo Thiên Sư huynh xuất mã, ta tất nhiên muốn đem nó chém giết. Sở Huyền Chân con mắt có chút meo lại. Mặc dù Diệp Cô Thần đã cho thấy cường tuyệt thực lực, bất quá Sở Huyền Chân y nguyên không sợ. Hắn chính là Thiên Kiêu vương giả, ngoại trừ Đế Hạo Thiên bên ngoài, ai cũng không sợ. Thậm chí tứ hoàng cấp bậc Thiên Kiêu, hắn cũng dám một trận chiến. Một bên khác, Hoàng Thiên Thu sắc mặt cũng là trầm lãnh đến cực điểm. Diệp Cô Thần, Độc Cô Cầu Ma, hai người các ngươi, chân quý cuối cùng này một quãng thời gian đi, Táng Thiên Đảo, chính là các ngươi chết chi địa. Hoàng Thiên Thu trong lòng lạnh lùng nói. Táng Thiên Đảo, sẽ tại 2 tháng sau mở ra. Nói cách khác, tất cả từ Thánh Hoàng giới còn sống đi ra Thiên Tiêu, đều có 2 tháng chỉnh đốn thời kỳ. Rất nhiều người đều cho rằng, 2 tháng này, hẳn là Diệp Cô Thần sau cùng thời gian. Không nói đến Diệp Cô Thần có thể hay không còn sống từ Táng Thiên Đảo ra. Cho dù hắn có thể sống ra, Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông, Đông Phương Thế Gia nhóm thế lực, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Cô Thần, người ta ân oán, liền lưu đến Táng Thiên Đảo bên trên sẽ giải quyết đi. Cổ Tôn khàn khàn tiếng nói mở miệng. Hắn đối Diệp Cô Thần chấp nghiệm, liền như là Diệp Cô Thần đối Cổ Thiếu Dương chấp nghiệm. Nếu không khu trừ, tâm ma liền sẽ một mực tồn tại. Ta chờ. Diệp Cô Thần ánh mắt không tránh không né, nhìn thẳng Cổ Tôn. Trận này đao kiếm ở giữa ân oán, từ Thánh Nguyên Vương Triều Tử Cấm Chi Đỉnh, một mực kéo tới hiện tại, cũng là nên giải quyết. liền trên táng thiên đảo, đến cái kết cục đi. Chủ nhân, ta cũng muốn đi kiếm vương triều làm khách. Một cái ghim xong đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ trong suốt như ngọc thiếu nữ thiểm lược mà đến, chính là chiến thần vương triều tiểu công chúa, Triệu Tiểu Địch. Ta nói qua, ngươi không cần làm nha hoàn của ta. Diệp cô thần có chút đau đầu, nói. Không được, ta Triệu Tiểu Địch nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Triệu Tiểu Địch nâng cao bằng phẳng mềm mại bộ ngực nhỏ, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Yến Vô Song, Phượng Hy công chúa bọn người, đều là cổ quái nhìn Diệp cô thần một chút. Ngay cả tiểu cô nương đều không thể miễn dịch Diệp cô thần mị lực sao. Không nghĩ tới à, kiếm khôi dưới mặt nạ, lại chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh, đã thương nặng đế Hạo Thiên Diệp cô thần. Triệu thần không đi tới, sắc mặt mang theo phức tạp. Khi đó, đà tạ. Diệp cô thần nói. Hắn chỉ, tự nhiên là tại Thánh Hoàng Lôi Đài lúc, Triệu thần không đứng ra. Một mạng tri ân mà thôi. Triệu thần không nói. Đi kiếm vương triều họ gặp. Diệp cô thần nói. Có gì không thể. Triệu thần không cười nhạt một tiếng. Cười một tiếng tên ân cửu. Nhìn thấy loại tràng diện này, rất nhiều người đều là có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ, chiến thần vương triều cùng kiếm vương triều đấu lâu như vậy. Mà thiên chiến hoàng nhi tử, vậy mà cùng kiếm vương triều kiếm khôi không đánh nhau thì không quen biết, bắt đầu kết giao. Như thiên chiến hoàng biết được, chắc hẳn cũng sẽ im lặng đi. Cái này Diệp cô thần tuy nói kéo cửu hận bản sự không nhỏ, nhưng kết giao bản sự cũng không nhỏ. Quân Tiêu Giao, Y Thương Nguyệt, Triệu Thần Không, đều cùng nó quan hệ không tệ. Đây là nhân cách mị lực có được hay không, đổi lại là ngươi, Quân Tiêu Giao bọn hắn sẽ nguyện ý nhìn nhiều ngươi một chút sao, rồng không cùng gián cư. Một chút thiên kiêu nghị luận. Mà tại một bên khác, Độc Cô Cầu Ma lẻ loi mà đứng. Cùng bị đám người vờn quanh Diệp cô thần so sánh, Độc Cô Cầu Ma lộ ra rất là cô độc. Nhưng hắn tà mị lạnh lùng sắc mặt, lại là không có biến hóa chút nào. Càng không có một tia hâm mộ và ghen tị cảm xúc. Hắn là Diệp cô thần cái bóng. Là dấu ở trong bóng tối một thanh kiếm sắc. Chỉ có tại Diệp cô thần cần nhất thời điểm, hắn mới có thể từ trong bóng tối đi ra, nở rộ thấu xương phong mang, trở thành Diệp cô thần trong tay sắc bén nhất một thanh kiếm. Cầu ma. Một bên, La Hầu công chúa tiến lên, màu khói xám trong đôi mắt đẹp có lo lắng. Nàng luôn cảm giác Độc Cô Cầu Ma đối đãi Diệp cô thần thái độ, tựa hồ có chút dị thường. Nhưng lại nói không nên lời chỗ nào dị thường. An tâm, chậm đợi Táng Thiên Đảo chi đánh đi. Độc Cô Cầu Ma nhắm mắt lại, từ tốn nói. Về phần Trần Thanh Tiêu, đang dây dưa đao vô mộng lúc, đã bị thương nặng. Ra Thánh Hoàng giới thời điểm, Độc Cô Cầu Ma trực tiếp lấy linh hồn mà trùng chôn vùi Trần Thanh Tiêu thức hải. Thiên tiêu trên chiến trường nửa cục Thánh Hoàng giới chi chiến, đến tận đây hạ màn kết thúc. Ngay từ đầu đám người coi là, lần này Thánh Hoàng giới chi chiến, chói mắt nhất người, tất nhiên là Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân, Cổ Thiếu Dương, Quân Tiêu Giao bọn người. Nhưng bọn hắn nhưng còn xa không nghĩ tới, một vị vương triều thiên tiêu, nghịch thế quật khởi, trở thành chói mắt nhất tân tinh. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới, vị này luôn luôn mang theo mặt nạ quỷ kiếm vương triều kiếm khôi, thân phận thật sự, lại là Diệp Cô Thần. Từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên quấy phong vân tồn tại. Thánh Hoàng giới trung cực truyền thừa cũng là rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Thánh Hoàng giới tin tức tựa như đã mọc cánh, bắt đầu ở Nam Thiên vực cấp tốc khuếch tán. Mà Diệp Cô Thần bản nhân lại là cùng một đám kiếm tử cùng hảo hữu, chuẩn bị trở về kiếm vương triều điều dưỡng. Toàn bộ thiên kiêu chiến trường chia làm trên dưới nửa tràng. Hơn nửa hiệp Thánh Hoàng giới vẫn là Nam Thiên vực thiên kiêu nội bộ so đấu. Mà xuống nửa tràng Táng Thiên Đảo thì là chân chính trung cực chiến trường. Sẽ có hắc ám thế giới thiên kiêu xuất hiện. Trình độ tàn khốc, xa không phải Thánh Hoàng giới có thể so sánh. Mà lại khi đó, một chút Nam Thiên vực chân chính đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể hiện thân. Còn có tứ đại bá chủ gia tộc thiên kiêu truyền nhân cũng sẽ hiện thân. Có thể nói, Táng Thiên Đảo mới là Nam Thiên vực cùng hắc ám thế giới thiên kiêu giao phong trung cực đại chiến. Chỉ có thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất thiên chi kiêu tử mới có thể tại Táng Thiên Đảo nở rộ quang huy. Diệp huynh, lần này Táng Thiên Đảo chi chiến, Đế Hạo Thiên hẳn là sẽ xuất hiện, thậm chí có thể trở thành Nam Thiên vực thiên kiêu nhân vật dẫn đầu, hắn như đối ngươi nổi lên, ngược lại là có chút phiền phức. Một chiếc lâu thuyền bên trên, Quân Tiêu Giao cao mày, đối Diệp cô thần nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Đế Hạo Thiên hắn là người, không phải thần. Diệp cô thần nói. Mà lại hắn chuyên môn vì Đế Hạo Thiên chuẩn bị át chủ bài, còn không có hiển lộ mà ra. Diệp huynh có cái này nắm chắc thuận tiện, chỉ cần ngươi có thể tại Táng Thiên Đảo chi chiến bên trong sống sót. Ta tin tưởng trong các những cái kia thái thượng trưởng lão sẽ không đối ngươi thờ ơ. Quân Tiêu Giao nói. Hy vọng như thế đi. Diệp cô thần nói. Táng Thiên Đảo về sau, thật sự là hắn là cần một phương thế lực che chở. Bác Miểu hiện tại mặc dù đi theo bên cạnh hắn, cùng một chỗ tiến về kiếm vương triều, nhưng cũng bất quá là tạm thời không có địa phương đi, tùy tiện đi đến một chút náo nhiệt mà thôi. Trông cậy vào Bắc Miểu Trường Kỳ bảo hộ ở Diệp Cô Thần bên người, đó là không có khả năng sự tình. Táng Thiên Đảo, cùng Hắc Ám Thế Giới chiến đấu, Tuyết Nhi, ngươi sẽ xuất hiện sao? Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Hắn liền nghĩ tới cái kia có được một đầu sáng chói tóc bạc, băng tuyết tiểu cô nương khả ái. Hắn cũng vô pháp quên, Tuyết Nhi thức tỉnh thiên khốc ma nữ thể chất lúc, hóa thân ra, kia điên đảo chúng sinh tuyệt đại nữ tử, cơ như thiên tuyết. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên về sau, Tuyết Nhi bị Tuyết Ước Tỉnh mang về Hắc Ám Thế Giới. Diệp Cô Thần có loại dự cảm, hắn có lẽ có thể trên Táng Thiên Đảo, lại lần nữa nhìn thấy Tuyết Nhi. Không biết khi đó, Tuyết Nhi sẽ lấy loại thái độ nào lập trường đi đối mặt hắn. Chương 1324, Đoán Thiên Phong tin tức. Thiên Tiêu trên chiến trường nửa tràng, Thánh Hoàng Giới chi chiến, rốt cục hạ màn kết thúc. Thế lực khắp nơi, cũng là tạm thời dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị 2 tháng sau Táng Thiên Đảo chi chiến. Diệp Cô Thần cũng theo Kiếm Vương Triều đội ngũ, cùng một đám hảo hữu quen biết, cùng một chỗ trở về Vương Triều. Tại trở lại Vương Triều về sau, Diệp Cô Thần cũng là thiết tiến khoản đãi một đám hảo hữu. Có thể nói, lần này không có trợ giúp của bọn hắn, Diệp Cô Thần muốn thuận lợi đoạt được Thánh Hoàng truyền thừa, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Diệp Cô Thần tính cách khuynh hướng lạnh lùng quái gở, không quen chủ động kết giao người khác. Nhưng hắn nhân cách mị lực, lại là để một đám người nguyện ý chủ động kết giao hắn. Về phần đến lúc đó Thiên Kiêu chiến trường qua đi, Diệp Cô Thần sẽ có gì kết cục, kia là tương lai mới cần cân nhắc sự tình. Quân Tiêu Giao mấy người cũng cho rằng, Diệp Cô Thần nhất định có thể gặp dư hóa lành. Yến hội trọn vẹn cử hành 3 ngày, mới kết thúc. Diệp Cô Thần về sau cũng là tiếp tục bắt đầu điều tức tu luyện. Kiếm Vương Triều Hoàng Cung, một chỗ trong lầu các, Diệp Cô Thần một mình ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra một đóa dẫn hồn liên. Hơi mở dẫn hồn liên, chiết xạ ánh sáng 7 màu. Mơ hồ trong đó, một cỗ hùng hồn hồn lực ba động khuyết tán mà ra. Đỉnh cấp thánh dược, dẫn hồn liên, trình độ hiếm hoi. Không thua trong cơ thể ta ngộ đạo cổ thụ. Cái này một gốc dẫn hồn liên, liền có thể phụ trợ người ngưng tụ hồn cung sao? Diệp Cô Thần tinh tế ngâm nghĩa. Sau đó, hắn lại lần nữa từ nguyên trong nhẫn, xuất ra một ngụm quan tài thủy tinh tài. Chính là Tô Thanh Vũ nguyên thần chỗ gửi nuôi ẩn linh quan tài. Từ khi Tô Thanh Vũ lần trước hấp thu thánh giả hồn nguyên kết tinh về sau, vẫn lâm vào ngủ say trạng thái. Dẫn hồn liên mặc dù chân quý, nhưng Tô tiền bối đối ta có đại ân. Độc Cô Cầu Ma càng là hắn tự tay tế luyện mà thành, cái này dẫn hồn liên đối tiền bối nguyên thần khôi phục hẳn là cũng có trợ giúp. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Có thù tất báo, có ân phải đền, đây là Diệp Cô Thần làm người chuẩn tắc. Mà lại dẫn hồn liên có 5 đóa, cho Tô Thanh Vũ một đóa cũng không phải là cái đại sự gì. Chính yếu nhất chính là, Tô Thanh Vũ là Tô Kiếm Thi phụ thân, hắn hy vọng một ngày kia, đương Tô Kiếm Thi bị hắn mang về lúc, có thể cùng Tô Thanh Vũ cha con đoàn tụ. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần trực tiếp mở ra ẩn linh quan tài, đem một đóa dẫn hồn liên để vào trong đó. Thoáng chốc, ngủ say Tô Thanh Vũ nguyên thần, tự chủ hiện ra một cỗ thu nạp luyện hóa chi lực. Dẫn hồn liên tinh thuần dược lực, cũng là bị dần dần luyện hóa hấp thu. Diệp Cô Thần lại lần nữa thu hồi ẩn linh quan tài. Hy vọng tiền bối có thể mau chóng thức tỉnh đi. Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Về sau, Diệp Cô Thần tiếp tục chìm vào tu luyện ở trong. Dù sao hắn đạt được Thiên Diệp Thánh Hoàng truyền thừa thánh cấp kiếm thuật, Vạn Kiếm Thần Quyết. Muốn tu luyện thánh cấp kiếm thuật, cho dù là lấy Diệp Cô Thần như vậy yêu nghiệt kiếm đạo thiên phú, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Toàn bộ Nam Thiên Vực nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết được, đây là trước bao táp yên tĩnh. 2 tháng sau Táng Thiên Đảo chi chiến mở ra, đây mới thực sự là có thể ảnh hưởng Nam Thiên Vực sự kiện lớn. Nam Thiên Vực bên trên, một chỗ náo nhiệt trong thành trì. Trong một ngôi tử lâu, một vị râu tóc bạc trắng hẻm rượu múi lao giả, chính ôm một cái hồ lô rượu, đang không ngừng uống rượu. Trên người hắn tản ra một cỗ nồng đậm rượu mùi thối, khiến chung quanh một đám người trốn tránh. Lão nhân này đã tại cái này uống hơn nửa năm rượu, thật không ai đi quản hắn sao? Cái này có gì có thể quản, dù sao người ta trả tiền, thích uống bao lâu uống nhiều lâu, uống chết cũng không có quan hệ. Hai vị điếm tiểu nhị châu đầu ghé thai nói. Đúng lúc này, một đám hán tử lưng hùm vai gấu đi vào quán rượu. Đáng chết, là Hắc Sát Bang. Trong tiểu lâu khách uống rượu nhìn thấy bọn này thân mang hắc giáp hán tử, sắc mặt đều là biến đổi. Hắc Sát Bang thế nhưng là tòa thành trì này bên trong, địa đầu xà bang phái. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Cầm đầu nam tử giáp đen phất tay nói. Thất thải tiếng trung vê đút vê đút vê đút. Kẻ rào. Con. Vâng, lập tức tới ngay. Hai vị điếm tiểu nhị run rẩy chạy tới lấy rượu. Một đám Hắc Sát Bang thành viên ngồi xuống. Nhưng mà rượu kia hỏng bét mũi lao giả, đúng lúc công bằng, ngồi ở trung ương trên chỗ ngồi, mà lại toàn thân tản ra gây mũi khó ngửi mùi. Lao đầu, tránh ra cho ta. Cầm đầu nam tử giáp đen nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói.